Chiến thần Thanh Y, tập 152. Long Vương bị khí thế này làm cho sợ lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bán bộ hóa thần. Lục Minh Châu hóa ra là cường giả bán bộ hóa thần cảnh. Bây giờ thể diện của ta đủ lớn hay chưa? Lục Minh Châu nhoẻn miệng cười giễu cợt, một cỗ khí thế đè mạnh Đường Tuấn. Ông ta đắc đạo từ sớm, đọc sách dưỡng khí, sau khi thiên hạ đại biến lại tiếp tục luyện không ngừng nghỉ. Cuối cùng, hai năm trước đã bước vào cảnh giới bán bộ hóa thần. Đây là con át chủ bài thực sự của ông ta. Đáp lại ông ta chỉ là nụ cười khẩy của Đường Tuấn. Với một cái cùa tay nhẹ của Đường Tuấn, Lục Minh Châu và Lục gia chủ bị một luồng gió cuốn lấy, bay ra ngoài một cách mất kiểm soát. Bác sĩ Đường, sao cậu dám làm như thế? Ông ấy là lão thần tiên mà, có người kêu lên. Sắc mặt Đường Tuấn không chút thay đổi nói, thần tiên sao? Thần tiên mà bị tôi xua đi như con ruồi đó sao? Không có ai đáp lại. Sân bay Hà Nội, khi mấy người Lục Minh Châu và Lục gia chủ hoàn hồn lại, họ đã ở đây rồi. Lục gia chủ mặt không còn chút máu, vất tay một cái đã đưa người ta bay xa 20-30 dặm. Thế chẳng phải là một cái vất tay của Đường Tuấn có thể đoạt đi mạng sống của bọn họ hay sao? Ông chú, chúng ta... Giọng nói của Lục gia chủ khẽ run lên, sắc mặt Lục Minh Châu vô cùng ảm đạm nói. Cậu ta đã không nghe tôi khuyên, thế thì xem cậu ta ứng phó thế nào. Tôi không tin 3 ngày sau, cậu ta thật sự dám lên Côn Luân. Lục Minh Châu vừa trở về từ Giang Nam, lập tức có người hỏi chuyện ông ta đi khuyên Đường Tuấn thế nào rồi. Sắc mặt của Lục Minh Châu không vui, đáp lại một câu. Gỗ mục, không khắc được. Chẳng bao lâu, việc Lục Minh Châu bị Đường Tuấn đuổi đi ở Hà Nội đã lan ra hầu khắp miền Nam, gây chấn động mạnh trong giới tu hành miền Nam. Thân phận của Lục lão gia cao quý thế nào, được xưng là quốc sĩ cũng không phải là quá đáng. Đường Tuấn có thân phận gì mà lại dám vô lễ như thế? Người này thật là đáng chết. Nếu không phải Lục lão gia lương thiện, cậu ta còn có thể chạy nhảy đến bây giờ hay sao? Anh cho rằng có thể hay sao? Chắc chắn là nghe nhầm, đồn bậy. Đừng nói là ở Việt Nam. Cho dù là trên toàn cầu, bán bộ hóa thần đã được coi là cao thủ đẳng cấp. Một cái phất tay có thể hất bay Lục lão gia. Anh tưởng cái tên họ Đường kia là hóa thần đại năng hay sao? Chắc chắn là Lục lão gia tốt bụng, nể tình cậu ta tu hành không dễ gì lên thủ hạ lưu tình. Những lời như vậy rất nhiều, hầu hết đều là những người cùng gia đình nói. Cho đến khi có người mạnh dạn đến Lục gia hỏi thăm Lục Minh Châu. Lục Minh Châu đáp, thằng nhỏ ngông cuồng, không xứng để ta ra tay. Vạn thần hương chính là chỗ chôn thây của cậu ta. Một viên đá cũng có thể dấy lên muôn vạn lớp sóng. Giới tu hành phía Nam chấn động rồi. Lục lão thần tiên rất là cao cả. Lục lão thần tiên tốt bụng, không nỡ làm cậu bị thương, hy vọng Đường Tuấn có thể nhận ra sai lầm của mình, đến Côn Luân chịu đòn nhận tội. Nhất thời, uy danh của Lục Minh Châu và Lục gia không những không giảm mà còn tăng lên, đạt đến đỉnh điểm, sánh ngang với gia tộc Chí Tôn. Tại Lục gia chủ nhìn Lục Minh Châu cung kính nói, ông chú thật sự phải đến Côn Luân hay sao? Đứng phía sau Lục gia chủ còn có rất nhiều nhân vật quan trọng trong giới tu hành phương Nam. Lục Minh Châu làm ra vẻ bi thương thở dài nói. Tên họ Đường kia đã không muốn đến Côn Luân nhận tội. Thế thì tôi chỉ có thể lết cái thân già này đi thôi. Tôi đi thỉnh cầu Côn Luân. Hy vọng bọn họ có thể ra tay bảo vệ Việt Nam khi ma tộc hắc ám đến. Lục gia chủ tức giận nói. Nhưng mà ông chú, chuyện này rõ ràng là lỗi của Đường Tuấn. Dựa vào đâu mà ông chú phải gánh thay cậu ta chứ? Lục Minh Châu nói. Cậu ta vô tri ngông cuồng, tôi không thể cũng vô tri ngông cuồng theo cậu ta được. Dù sao chuyện này cũng phải có người đứng ra. Lục Minh Châu tôi nguyện ý làm người này. Chỉ cần có thể bảo vệ an toàn cho Việt Nam, cho dù là xá cái mạng này của tôi cũng có là gì chứ. Lục gia chủ nắm chặt tay, đôi mắt già nua đỏ bừng. Những người phía sau có người im lặng, có người tức giận bất bình quát lớn. Lục lão gia, ông mới là thiên nhân của Việt Nam. Đường Tuấn kia chưa bằng 1/1 của ông. Lục Minh Châu xua tay nói, đừng nhắc tới cậu ta, dù sao cậu ta vẫn còn nhỏ, tôi cũng không trách cứ gì. Đám người càng tức giận nói. Lục lão gia thật là rộng lượng. Nếu ông thật sự gặp phải chuyện không may, 18 gia tộc tu hành ở phương Nam sẽ không bỏ qua cho tên họ Đường đó. Vào ngày hôm đó, Lục Minh Châu rời khỏi Giang Nam. Ông ta không đi máy bay riêng mà một mình đến Côn Luân. So với sự nổi tiếng ngày càng tăng của Lục Minh Châu và Lục gia, danh tiếng của Đường Tuấn giảm sút nghiêm trọng. Thậm chí cả tập đoàn Thiên Thanh và Hiệp hội Y học Cổ truyền cũng bị ảnh hưởng. Rất nhiều công ty cấp cao và y học cổ truyền đồng loạt rời khỏi. 3 ngày sau, tại Hiệp hội Y học Cổ truyền, Người thân và bạn bè của Đường Tuấn đều đã đến, bọn họ có chút lo lắng. Dù sao, Côn Luân được mệnh danh là vùng đất của vạn thần, là một nơi thần thoại chân chính. Thầy, hay là con đi cùng với thầy? Hàn Bảo Long nói. Đường Tuấn lắc đầu từ chối. Bây giờ Hàn Bảo Long đã bước vào nguyên anh cảnh hậu kỳ. Đường Tuấn muốn cậu ta đi lĩnh ngộ sâu sắc hơn về kiếm đạo, vì vậy vẫn chưa cho cậu ta dùng hóa thần đan. Hoa Tiểu Niếp cũng nói, Đường đại ca, Côn Luân có khả năng sẽ có đại tu sĩ hóa thần cảnh, hay là anh đừng đi nữa. Đường Tuấn nói, cho dù thật sự có hóa thần cảnh vậy thì sao, tôi cũng đâu phải chưa từng giết tu sĩ hóa thần cảnh. Mọi người cứ đợi tôi trở về. Đường Tuấn nói như vậy, nhưng mọi người càng lo lắng hơn. Từ trong đáy lòng, bọn họ không tin Đường Tuấn thật sự đã giết chết hóa thần cảnh. Bọn họ cảm thấy Đường Tuấn chỉ là đang an ủi bọn họ thôi. Chỉ có Ngân Thiên là cười nói, các người đừng làm bộ mặt khổ sở đó nữa. Đợi chủ nhân đánh phá Côn Luân, tôi quay phim lại cho các người coi. Mọi người nghe vậy hận không thể bóp chết con đại điểu không tin, không phổi, không não này. Hôm nay Đường Tuấn đã dẫn theo Ngân Thiên tiến đến Côn Luân. Một giờ sau, núi Côn Luân hiện ra trước mắt hai người. Đứng trên không trung, vẻ mặt của Đường Tuấn càng thêm ngưng trọng. Núi Côn Luân trước mặt tuy gần kề nhưng lại mang đến cho anh một cảm giác không thể chạm tới. Chẳng lẽ Côn Luân là tiểu thế giới của một cường giả động hư cảnh sao? Trong đầu Đường Tuấn bất giác hiện ra suy nghĩ này. Nếu đúng như vậy thì lai lịch của Côn Luân sẽ còn đáng sợ hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Chênh lệch một cảnh chính là khác biệt, cả một trời một vực. Cho dù anh có là tiên thiên thần văn cũng không bù đắp nổi. Huống chi anh còn cách động hư cảnh hai cảnh giới nữa. Linh khí trái đất đã cạn kiệt từ ngàn năm, nếu thật sự có động hư cảnh tồn tại, e rằng đã rời khỏi trái đất từ lâu. Đường Tuấn cảm thấy có chút yên tâm. Bên trong núi Côn Luân, không gian ở đây rộng lớn gấp vạn lần so với vẻ bên ngoài. Lạc Chu Sơn đứng trên một căn gác cao sừng sững, phía sau là Thủy Chân và Lạc Tâm Xuyên. Ngoài ba người, trên gác còn có thêm một người, chính là Lục Minh Châu. Lục Minh Châu, ông là người đọc sách, có thể tu hành đến bán bộ hóa thần cảnh, quả thật là không tồi. Ông thật sự định vì tên Đường Tuấn này mà hủy hoại tu hành trăm năm của mình sao? Lạc Chu Sơn đột nhiên nói. Lục Minh Châu lắc đầu nói, một tên nhóc kiêu ngạo, ngay cả vạn thần hương cũng dám đắc tội. Sớm muộn cũng sẽ chết thôi, sao tôi lại nói giúp cho cậu ta được chứ? Lạc Chu Sơn gật đầu nói, cũng chẳng khác gì mấy đâu. Thế ông đến vì Việt Nam sao? Lục Minh Châu lại không chút do dự lắc đầu nói, một đám ngu dân đâu đáng để tôi hao phí tâm lực. Lần này tôi đến chính là vì Lục gia. Ông ta chợt dừng lại, sau đó cúi xuống nói, Lục gia ta sẵn sàng thần phục Côn Luân. Trên mặt Lạc Chu Sơn lộ ra một tia châm chọc nói, xem ra người ở ngoại giới xem trọng ông quá rồi. Lục Minh Châu nói, đám ngu dân đó nghĩ thế nào tôi cũng không quan tâm. Tin chắc cao nhân ở Côn Luân Tiên Sơn cũng sẽ không quan tâm. Con đường tu hành là con đường thoát tục, bọn họ trong mắt tôi chỉ như con kiến. Mà suy nghĩ của con kiến thì có thể sánh được với chúng ta hay sao? Lạc Chu Sơn khen ngợi, nói rất hay. Côn Luân Sơn ta cần một người có tiếng tăm ra mặt. Chỉ cần ông không có suy nghĩ khác biệt, Côn Luân ta sẽ bảo vệ Lục gia của ông trước sự xâm lấn của ma tộc Hắc Ám. Côn Luân ta đã có đại lăng thức tỉnh được hóa thần cảnh. Ông có thể ở lại chứng kiến một lúc. Trên mặt Lục Minh Châu nở nụ cười. Vì Lục gia mà tới đây, hoặc nói cách khác cũng là vì bản thân ông ta. Đây mới chính là mục đích chính của chuyến đi lần này. Đường Tuấn, cậu dám tới hay không? Lục Minh Châu nhìn ra lối vào của Côn Luân, trong lòng đắc ý. Lục Minh Châu ta đọc sách cả đời, tầm nhìn độc đáo, có khi nào chọn đứng sai phe đâu. Chỉ cần hóa thần cảnh đại năng thức tỉnh, thì lúc đó sẽ chính là ngày chết của cậu. Ông ta vừa lóe lên suy nghĩ này, liền nghe thấy một giọng nói đột nhiên vang lên. Côn Luân, ta tới rồi. Nghe được giọng nói này, Lục Minh Châu lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Cậu ta thật sự dám tới sao? Đến thì có thể làm gì được? Côn Luân là thánh địa vô thượng, hơn nữa có hóa thần cảnh đại năng sắp thức tỉnh. Một mình cậu có thể thay đổi được gì chứ? Lục Minh Châu nhìn về phía lối vào của Côn Luân, ánh mắt lạnh đi. Trước khi đến Côn Luân, ông ta có thể vẫn còn nghi ngờ về sức mạnh của Côn Luân. Nhưng ở Côn Luân hai ngày, ông ta đã nhìn thấy được tình hình bên trong của Côn Luân. Không còn nghi ngờ gì về cái danh phận vạn thần hương của Côn Luân nữa. Thủy Chân cười mỉa mai một cái nói, không ngờ người này lại ngông cuồng như thế. Ông Lạc có cần tôi giúp hay không? Sát khí hiện lên trong mắt Lạc Chu Sơn, ông ta nói, không cần làm phiền ông Thủy Chân, chỉ là một tên bán bộ hóa thần nhỏ bé mà thôi. Thời thượng cổ, không biết Côn Luân ta đã giết bao nhiêu tên rồi. Thủy Chân mỉm cười nói, vậy tôi sẽ đợi xem ông Lạc thi triển thân thủ của mình như thế nào. Trong lúc hai người đang nói chuyện, có từng luồng thân ảnh bay ra từ các động phủ ở Côn Luân, đáp xuống trước các lầu đó. Khí tức của những người này đều kinh người, hầu như đều là tu vi nguyên anh cảnh trung kỳ và hậu kỳ. Nếu ở ngoại giới, bọn họ đều là cao thủ trong tiên bảng. Tổng số có khoảng 3-40 người. Lúc này bọn họ đều đang lơ lửng giữa hư không, chặn trước các lầu. Mí mắt Lục Minh Châu giật lên dữ dội, ngay khi Côn Luân vừa ra tay, làm điên đảo tiên bảng vốn không phải là chuyện đùa. Lục Minh Châu thầm thở dài trong lòng. Đường Tuấn, hôm đó tôi đã nói, Vạn Thần Hương chính là nơi chôn thây của cậu. Hôm nay, lời tiên tri này cũng sắp trở thành sự thật rồi. Ngay sau đó, hai bóng người hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Đó là Đường Tuấn và Ngân Thiên. Đường Tuấn không chút mảy may trước 3-4 người, mà ngược lại hỏi Ngân Thiên. Những người giết Tuyết Hầu, Hắc Mễ hôm đó có nằm trong số những người này hay không? Ngân Thiên liếc mắt nhìn qua một lượt, cuối cùng dừng lại ngay chỗ Lạc Chu Sơn. Trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Chủ nhân chính là ông ta. Vốn dĩ Hắc Mễ và Tuyết Hầu có sự trợ giúp của pháp môn tu hành do Đường Tuấn để lại, thì sẽ có được tiên cơ sau khi thiên địa đại biến, để trở thành thê đội số một. Nhưng Côn Luân và Vu Môn đã giết chết hai người họ, dập tắt hy vọng này. Lạc Chu Sơn cười khẩy khinh thường nói, tôi tưởng là ai, hóa ra là tên xúc sinh cậu. Hôm đó để cậu chạy thoát, bây giờ lại còn dám tìm đến tận cửa hay sao? Ông... Sự tức giận bùng nổ lên trong mắt của Ngân Thiên. Ngày đó Tuyết Hầu và Hắc Mễ đã bị Lạc Chu Sơn giày vò đến chết bằng những phương pháp cực kỳ tàn ác. Cho đến nay, nó vẫn chưa thể quên được tình cảnh bi đát đó. Lạc Chu Sơn nhìn Đường Tuấn lạnh lùng nói, chỉ là giết hai con xúc sinh thôi mà, cậu thật sự vì hai con xúc sinh đó mà đối đầu với Côn Luân ta sao? Biết điều thì lập tức đi ngay, tôi có thể xem như chưa có gì xảy ra. Đường Tuấn nói, nếu là do ông giết, chỉ cần ông tự vẫn, ta sẽ không động đến Côn Luân của ông. Sau khi Đường Tuấn nói xong, Lạc Chu Sơn cười rộ lên điên cuồng, tiếng cười vang vọng khắp Côn Luân. Động đến Côn Luân tôi, còn bảo tôi tự sát sao? Cậu xem tôi là... Cậu xem Côn Luân là gì? Cậu xem bản thân cậu lại là cái gì hả? Lục Chu Sơn chỉ vào 3-4 người tu sĩ Côn Luân ở trước các lầu và nói, cậu có từng hỏi tu sĩ Côn Luân ta có đồng ý hay không? Đồng ý cái giám, dám xúc phạm Côn Luân ta, chỉ có một con đường chết. Trưởng giáo, đừng nhiều lời với cậu ta làm gì, giết chết cậu ta, khóa hồn phách cậu ta, làm chó canh cho Côn Luân chúng ta. Xem sau này, thế tục còn ai dám mạo phạm Côn Luân nữa không? Côn Luân, xưng hiệu Vạn Thần Chi Hương, trải qua hàng vạn năm, cho dù là tu sĩ hợp thế cảnh, cũng không dám nói động đến bọn ta. Thằng nhóc này đúng là đáng chết mà. 30-40 tu sĩ Côn Luân cùng nhau diễu cợt sát khí đằng đằng. Chư vị, động thủ đi, cho cậu ta xem đạo pháp của Côn Luân ta. Lạc Chu Sơn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Sau đó ông ta không để tâm nữa, mà nhìn Thủy Chân. Chỉ thấy Thủy Chân hơi nhíu mày, có vẻ lo lắng, không hỏi nói. Ông Thủy Chân nói. Khí tức trên người cậu ta có chút kỳ quái, tôi không nhìn thấu được. Lạc Chu Sơn nói, lẽ nào là linh khí đó hay sao? Thủy Chân do dự một hồi gật đầu nói, có thể. Lục Chu Sơn cười khẩy một cái nói, có linh khí thì sao? Trừ khi cậu ta có thể giết 36 đại tu sĩ Côn Luân ta trong một chiêu, nếu không cậu ta sẽ rơi vào lục hợp đại trận. Chết dần chết mòn. Thủy Chân gật đầu, cảm thấy khả năng này khó có thể xảy ra. Tuy rằng tu vi của những tu sĩ Côn Luân này không cao, nhưng nếu như phối hợp với lục hợp đại trận, có thể đủ sức giết chết cao thủ bán bộ hóa thần. Cha, ngài Thủy Chân, các người nhìn xem. Lúc này Lạc Tâm Xuyên đột nhiên hét lên. Lạc Chu Sơn nhìn sang, đồng tử co rụt lại lập tức nói, cậu ta điên rồi sao? Thủy Chân cũng cau mày. Đường Tuấn không sử dụng bất kỳ linh khí nào khi đối diện với lục hợp đại trận của 36 tu sĩ Côn Luân. Trong tay anh chỉ cầm một cảnh trúc, Lạc Chu Sơn có thể thấy rõ những cảnh trúc này chính là trúc xanh ở núi Côn Luân. Tuy rằng so với trúc bình thường có chút bất phàm hơn, nhưng chúng không sắc nhọn như đổ sắt thông thường. Đường Tuấn muốn phá vỡ lục hợp đại trận bằng một cảnh trúc hay sao? Đúng là nực cười. Thế nhưng, ngay khi suy nghĩ này nảy ra trong đầu, Đường Tuấn đã bắt đầu động thủ. Cảnh trúc mềm dẻo đột nhiên ở trên thẳng tắp, trong lòng Đường Tuấn thầm niệm một tiếng, phân âm dương. Cảnh trúc giống như là một thanh kiếm xoẹt ngang bầu trời chém về phía lục hợp đại trận. Cảnh trúc chém xuống không một tiếng động. Lục Minh Châu lắc đầu cười nói. Thiên tài của Việt Nam năm xưa, vậy mà bây giờ lại dùng cách nực cười như thế, thật sự khiến cho Việt Nam ta phải xấu hổ. Lục Minh Châu tôi cảm thấy thật xấu hổ khi ở cùng đội với cậu. Tuy nhiên sau khi nói xong, cuối cùng ông ta cũng phát hiện ra có gì đó không ổn. Nó quá yên tĩnh. Cả bên trong và bên ngoài các lầu đều quá yên tĩnh. Dường như cũng chẳng có một ngọn gió. Cơ thể Thủy Chân đột nhiên run lẹ, như thể nhìn thấy một nỗi kinh hoàng lớn. Sau đó một cảnh tượng vô cùng kinh hãi hiện ra trước mặt Lục Minh Châu. Bên ngoài các lầu, trong số 36 tu sĩ Côn Luân, đột nhiên hai tay hai chân của một tu sĩ Côn Luân bị phân tách ra, còn có não nữa, giống như tên đó đang bị ngũ mã phanh thây vậy. Nguyên anh trong cơ thể người đó giống như vậy, máu tươi bắn lên trời. Ngay sau đó, đến lượt người thứ hai, thứ ba, cuối cùng cả 36 tu sĩ Côn Luân đều như vậy, không có ngoại lệ. Một âm thanh âm trầm vang lên, đó là tiếng 36 tu sĩ Côn Luân bị gãy tay, chân và đầu rơi xuống đất. Máu tụ lại ở những vùng thấp chảy thành một dòng suối nhỏ. Đột nhiên một cơn gió cuồng bạo nổi lên, tạo ra một tiếng rít gào sắc bén, giống như một vạn kiếm thoát ra từ trong không trung. Các lầu phát ra tiếng kêu răng rắc, các lầu cao gần trăm trượng bị chẻ ra làm hai. Cả người Lục Minh Châu run lên, rốt cuộc ông ta cũng hiểu được vì sao vừa rồi lại yên tĩnh như vậy, không có một làn gió, bởi vì vừa rồi Đường Tuấn đã chém gió thành từng mảnh. Sao cậu ta có thể mạnh như vậy? Lục Minh Châu đưa mắt cầu cứu nhìn Lạc Chu Sơn. Bây giờ ông ta chỉ có thể gửi thác mọi hy vọng vào trưởng giáo Côn Luân. Lạc Chu Sơn không đáp, nụ cười và biểu cảm trên khuôn mặt ông ta vẫn như trước, chỉ có một vệt máu tách ra từ giữa lông mày. Cuối cùng Lạc Chu Sơn bị chia thành hai nửa. Chỉ với một nhát kiếm, Đường Tuấn không chỉ giết chết 36 tu sĩ Côn Luân, mà còn cả trưởng giáo hiện tại. Một kiếm phá lục hợp, một kiếm chấn động Côn Luân. Bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng gió rít, trong đó còn mang theo một mùi tanh nồng. Côn Luân tự nhận là một nơi thánh địa tiên đạo, nhưng bây giờ lại mang đến cảm giác của sự chết chóc. Lạc Tâm Xuyên nhìn chằm chằm vào Lạc Chu Sơn đã bị cắt làm đôi, ánh mắt đầy vẻ đau xót. Anh ta quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, dùng hai tay ôm lấy thi thể đã bị cắt rời của Lục Chu Sơn. Bố, giọng Lạc Tâm Xuyên nghẹn ngào. Đột nhiên hai mắt Lạc Tâm Xuyên đỏ bừng, hung hăng nhìn Đường Tuấn. Trong mắt không giấu được sát khí. Anh ta trầm giọng nói. Ngài Thủy Chân, cha ta hợp tác cùng với người, lẽ nào ông không nên báo thù cho ông ấy hay sao? Thủy Chân sững sờ, gương mặt lộ ra vẻ khó xử. Nếu là trước đây, ông ta sẽ ra tay không chút do dự. Nhưng hiện tại sức mạnh của Đường Tuấn khiến ông ta phải kinh sợ. Ông ta cũng không đủ niềm tin. Ông là thành viên của ma tộc Hắc Ám hay sao? Giọng nói Đường Tuấn vang lên. Thân thể Thủy Chân đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc nhìn Đường Tuấn, giọng thất thanh. Làm sao cậu biết? Đường Tuấn nhàn nhạt nở nụ cười, Thủy Thanh Lam đi theo anh từ rất lâu. Làm sao anh không phân biệt được khí tức của ma tộc Hắc Ám chứ? Lục Minh Châu sững sờ, ông ta không dám tin nói. Côn Luân đã liên minh cùng với ma tộc Hắc Ám rồi. Ông ta dựa dẫm vào Côn Luân là vì ông ta xem trọng cái danh thánh địa Côn Luân. Nhưng bây giờ Côn Luân đã bí mật kết đồng minh với ma tộc Hắc Ám. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh ngàn năm của Lục gia sợ là sẽ bị hủy trong phút chốc. Không, người biết thức thời mới là Tuấn Kiệt, Lục Minh Châu đang tìm đường thoát cho Lục gia. Tôi không sai. Côn Luân kết đồng minh với ma tộc Hắc Ám cũng là tránh xảy ra tàn sát vô tội. Là việc làm đại nghĩa, Côn Luân cũng không sai. Người xa là Đường Tuấn, cậu ta không hiểu cái gì là xu hướng. Chỉ cần hôm nay cậu ta chết ở đây thì sẽ không còn ai biết chuyện này. Hậu thế chỉ nhớ cái giá mà chúng tôi đã bỏ ra. Lục Minh Châu kinh hãi, đạo tâm run lên một trận. Nhưng lập tức một ý niệm lóe lên trong ông ta, ổn định đạo tâm. Ông muốn động thủ hay sao? Đường Tuấn nhìn thấy Thủy Chân nhẹ giọng nói. Cơ thể của Thủy Chân cứng đờ, có vẻ như ngay cả pháp lực của ông ta cũng chậm hơn rất nhiều. Ánh mắt của Đường Tuấn khiến ông ta có cảm giác lạnh sống lưng, như thể đã nhìn thấu tất cả bí mật của ông ta. Cuối cùng, Thủy Chân lắc đầu nói. Thủy Chân không dám. Đường Tuấn, ông trở về nói với Ma Hoàng, nếu không muốn nhất mạch của bọn họ bị diệt thế, thế thì đừng có làm loạn. Ma tộc Hắc Ám có thể được xếp hạng 10.000 trong tinh không vạn tộc bảng, được coi là một chủng tộc không tệ, có rất nhiều chi mạch. Đường Tuấn ngay từ đầu đã biết được ma tộc Hắc Ám chuẩn bị xâm lấn trái đất chỉ là một nhánh phụ. Ma Hoàng đương thời từng có tu vi hóa thần cảnh sơ kỳ. Gương mặt Thủy Chân mơ hồ có chút tức giận, nhưng ông ta không dám nói lời nào, thì thào nói. tôi sẽ bẩm báo thực sự. Nói xong, ông ta lấy một viên châu, nhẹ nhàng bóp lát nó. Một luồng ánh sáng bao trùm lấy ông ta, rồi lập tức biến mất không dấu vết. Lạc Tâm Xuyên và Lục Minh Châu sững sờ. Thủy Trần bỏ chạy rồi. Tôi không tin tu sĩ Côn Luân đâu. Lạc Tâm Xuyên giống lên. Anh ta đã tận mắt chứng kiến Lạc Chu Sơn bị giết, tuyệt đối không thể bỏ qua như thế được. Anh ta vừa dứt lời, không biết có bao nhiêu nhân ảnh bay ra từ các điện của Côn Luân. Cuối cùng đều tập trung lại trước các lầu. 36 tù sĩ Côn Luân xuất hiện khi nãy đều là cấp trưởng lão của Côn Luân. Ngoài 36 trưởng lão, Côn Luân còn có rất nhiều đệ tử. Trong số đó có không ít đệ tử là Nguyên Anh Cảnh. Nhất thời bóng người bao phủ dày đặc khắp nơi không trung, khí tức của những người này hòa thành một mảnh, lấp đầy khoảng không. Lạc Tâm Xuyên đứng lên, chỉ vào Đường Tuấn và nói, cậu ta giết trưởng giáo Côn Luân và 36 trưởng lão lên làm thế nào? Giết, vô số người đồng thanh đáp lại. Thanh âm vang vọng khắp Côn Luân, Đường Tuấn cười nói, xem ra hôm nay Côn Luân phải diệt môn rồi. Cành trúc trong tay anh đã hóa thành bụi theo cơn gió. Cành trúc này không phải là linh khí, không chịu nổi phân âm dương mà cậu ta dùng toàn lực thi triển. Anh thản nhiên chộp lấy một cành trúc khác cầm trên tay. Trong tay còn có vạn giới bia và chuỗi hạt màu xanh lam mà anh nhận được từ Trì Hỏa Vũ. Cả hai đều là bảo vật cấp linh khí, nhưng đối phó với những đệ tử bình thường này thì không cần phải dùng tới chúng. Lục Minh Châu vuốt râu, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Lạc Tâm Xuyên cười gằn, chuẩn bị hạ lệnh. Lạc Tâm Xuyên, còn muốn làm gì? Đúng lúc này, một tiếng quát sắc bén truyền đến từ sâu trong Côn Luân, sau đó một bóng người từ trong đó bay vụt ra. Thời gian không đến một giây, bóng người đó đáp xuống trên các lầu, xuất hiện trước mắt bao nhiêu người. Là một ông lão tiên phong đạo cốt, thần khoác cổ bào. Nhìn thấy người này, cả người Lạc Tâm Xuyên run lên, lập tức cúi đầu nói, tham kiến sư tổ. Các đệ tử khác của Côn Luân Tiên Sơn cũng cúi đầu quỳ xuống nói, tham kiến Thái Sư Tổ. Bọn họ có thể chưa nhìn thấy ông lão này, nhưng chắc chắn phải biết. Bởi vì mỗi đệ tử khi nhập môn đều sẽ phải đến tổ sư các bái kiến các đời tổ sư. Và bức chân dung của ông lão này được cung phụng trong tổ sư các. Ông ấy tên là Lạc Kình Thương, một trong mấy đời sư tổ của Côn Luân. Lạc Kình Thương nhìn chằm chằm Lạc Tâm Xuyên nói, Lạc Tâm Xuyên, con thật to gan. Muốn để Côn Luân của ta vì một câu nói của con mà diệt môn sao? Lạc Tâm Xuyên vội vàng nói, đệ tử không dám, chỉ là trưởng giáo đã bị người này giết, bọn con đương nhiên phải báo thù. Khi nói, trong lòng Lạc Tâm Xuyên không khỏi nảy sinh hy vọng. Lạc Kình Thương trước mặt là một cao thủ hóa thần cảnh, có thể nói là đệ tử cao thủ, là đệ nhất cao thủ hiện tại của Côn Luân. Xin sư tổ làm chủ, Lạc Tâm Xuyên quỳ xuống. Bốp một tiếng, Lạc Kình Thương tát vào mặt Lạc Tâm Xuyên, hất Lạc Tâm Xuyên bay ra xa. Hai cha con đã làm ra chuyện tốt gì, tưởng ta thật sự không biết hay sao? Lạc Kình Thương nghiêm nghị quát. Lập liên minh với ma tộc Hắc Ám, còn có cần danh hiệu Thánh Địa Côn Luân nữa hay không? Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, Lạc Tâm Xuyên và Lạc Chu Sơn sẽ không còn là người của Côn Luân nữa. Lạc Tâm Xuyên sững sờ tại chỗ như đang thất thần. Lạc Kình Thương không nhìn Lạc Tâm Xuyên mà nhìn sang Đường Tuấn, vẻ mặt vốn uy nghiêm lúc nãy có hơi đanh lại, ông ta nói. Vị đạo hữu này, cậu có hài lòng với cách xử lý của ta hay không? Đường Tuấn nhìn Lạc Kình Thương ánh mắt lạnh đi nói. Ông muốn cứu anh ta sao? Mặc dù vừa rồi Lạc Kình Thương đang trừng phạt Lạc Tâm Xuyên, nhưng vô hình chung là đang cứu anh ta một mạng. Suy cho cùng, Lạc Tâm Xuyên đã bị trừng phạt, Đường Tuấn cũng không tiện ra tay. Lạc Kình Thương nói, cậu ta đã bị trừng phạt rồi. Ta nghĩ với tu vi và khí chất của đạo hữu, chắc sẽ không tính toán với cậu ta nữa chứ. Ma tộc Hắc Ám sắp đánh tới, đạo hữu nể mặt ta. Côn Luân thân là một phần của Việt Nam, đương nhiên sẽ động thủ. Bất cứ ai cũng có thể nghe thấy sự uy hiếp trong lời nói đó. Nếu Đường Tuấn còn không nể mặt, thì Côn Luân sẽ không ra tay. Đường Tuấn nói, tôi không quan tâm Côn Luân có ra tay hay không. Lạc Chu Sơn đã chết, thế thì tôi không giết anh ta nữa. Nhưng nếu anh ta còn gây sự với tôi, thì đừng trách tôi diệt sạch Côn Luân. Nói đoạn, anh vứt cảnh trúc trong tay, rồi dẫn Ngân Thiên rời đi. Côn Luân có mấy vạn tu sĩ, không ai dám động, không ai dám nói thêm một lời. Mãi cho đến khi bóng dáng của hai người Đường Tuấn và Ngân Thiên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, các đệ tử của Côn Luân mới hoàn hồn trở lại. Sư tổ, để cậu ta rời đi như vậy sao? Ngài là hóa thần cảnh, đường thế vô địch, một chiều thì có thể giết chết cậu ta rồi. Lạc Tâm Xuyên không cam tâm vội nói. Lạc Kình Thương thở dài, chỉ vào chỗ vừa rồi Đường Tuấn vứt cảnh trúc xuống nói, nhìn xem. Lạc Tâm Xuyên ngờ vực, nhưng giây tiếp theo cảnh tượng đó đã khiến anh ta phải sững sờ. Vị trí cảnh trúc rơi xuống chính xác là trên đỉnh của một ngọn núi lúc này. Một vết nứt xuất hiện từ trên đỉnh chạy dọc xuống phía dưới của ngọn núi, chẻ ngọn núi ra làm đuôi. Nếu không phải có trận pháp gia trì thì ngọn núi này đã sụp đổ rồi. Bây giờ người vẫn cảm thấy vậy nữa chứ? Lạc Kình Thương hỏi. Lạc Tâm Xuyên nắm chặt tay nói, lẽ nào hắn đã là hóa thần cảnh rồi sao? Lạc Kình Thương nói, rất có thể, ta không nhìn thấu được sức mạnh đang ẩn giấu trong cơ thể hắn. Nhưng bây giờ ta vừa thức tỉnh, sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Đợi ta hồi phục rồi thì có thể quyết chiến với hắn một trận. Giọng ông ta chợt lạnh xuống nói, Cồn Luân ta có bao giờ để cho người khác bắt nạt như thế? Nghe vậy, Lạc Tâm Xuyên đột nhiên lộ vẻ vui mừng, anh ta hỏi, sư tổ, chúng ta thật sự phải đối phó ma tộc khắc ám cùng với bọn họ sao? Lạc Kình Thương mắng, con và cha con đều là tên đần. Ông ta đột nhiên cười khẩy một tiếng nói, tùy ta đã đồng ý đối phó với ma tộc khắc ám, nhưng không nói là khi nào ra tay. Đợi tên đó đánh nhau với ma tộc khắc ám được kha khá rồi, ta mới xuất hiện thu dọn tàn cuộc, sẵn tiện xử lý hắn luôn. Lạc Tâm Xuyên nói, sư tổ anh minh. Thái sư tổ, lúc này Lục Minh Châu cung kính kêu lên. Lạc Kình Thương không khỏi cau mày nói, ông là ai vậy? Lục Minh Châu nói, tại hạ Lục Minh Châu là người của Lục gia ở Giang Lam, Việt Nam. Ông ta muốn nói tiếp, nhưng Lạc Kình Thương đã cắt ngang lời ông ta nói, Lục gia, Giang Nam, ta chưa từng nghe nói đến. Lạc Kình Thương nói, Lạc Tâm Xuyên, sau này đừng để loại chó mèo này tùy tiện tiến vào Côn Luân của ta, đối mặt với cái danh làm ô uế thánh địa Côn Luân của ta. Nói xong, Lạc Kình Thương bước lên phủ vân, tiến vào sâu trong Côn Luân. Sắc mặt Lục Minh Châu có hơi khó coi và gượng gạo. Lạc Tâm Xuyên liếc nhìn Lục Minh Châu và nói, ông Lục, ông thấy đấy. Côn Luân tôi không hoan nghênh ông. Cha tôi đã chết, điều kiện trước đây hứa với Lục gia cũng xem như là không tính. Sắc mặt Lục Minh Châu đỏ bừng nói, nhưng rõ ràng đã nói xong rồi mà. Lạc Tâm Xuyên hừ lạnh một tiếng nói, bây giờ Côn Luân ta có hóa thần cảnh chấn giữ, Lục gia Giang Nam ông thì có cái gì chứ? Nói thẳng ra, ông nghĩ mình có thể trèo cao được sao? Lục Minh Châu nghe vậy giống như bị một cái tát thật mạnh vào mặt, trong lòng tức giận nhưng không dám nói ra. Ông ta cảm thấy khá là hối hận, lần đầu tiên ông ta mong muốn Đường Tuấn diệt sạch Côn Luân. Trong vũ trụ không biết cách trái đất bao xa, một con tàu không gian khổng lồ đang bay nhanh về hướng trái đất. Đằng sau con tàu không gian này, gần trăm tàu không gian nhỏ khác đang theo sát nó. Một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện trong tàu không gian dẫn đầu. Thủy Chân từ trong luồng ánh sáng đó bước ra, lập tức có người đến nghênh đón ông ta. Thủy Chân tướng quân, ngài đã trở về. Thủy Chân xa sầm mặt hỏi, Ma Hoàng đại nhân đâu rồi? Người đón tiếp nói, Ma Hoàng đại nhân đang gặp mấy vị khách quý. Thủy Chân nói, tôi biết rồi. Nói xong, Thủy Chân bước vào một thông đạo. Ông ta đi được một lúc thì bước vào trong một đại sảnh. Bên trong có mấy người. Một trong số đó có thân hình cực kỳ vạm vỡ. Trên người còn có những đường ma văn màu đen. Ngồi ở đó trông như một ngọn núi nhỏ, ma khí tỏa ra dày đặc. Người này chính là Ma Hoàng hiện tại của ma tộc Hắc Ám, Thủy Vạn Triều. Ngoài ra còn có mấy người khác. Nhưng Thủy Chân chẳng quen biết ai cả. Có điều trong tướng mạo cũng như những người này vô cùng dữ dằn quái dị. Có người toàn thân do đá cấu thành, có người thì giơ tay mình thú, toàn thân bao phủ một tầng lửa nóng lượn lờ. Khí tức của những người này thật đáng sợ, chắc chắn là cao thủ hóa thần cảnh. Thủy Chân cảm thấy sợ hãi. Những người này ngồi đó dường như có thể áp chế được cả khí tức của Ma Hoàng. Một lúc lâu sau, Ma Hoàng dường như đã thảo luận xong cùng với mấy người đó, họ mới hài lòng rời đi. Ma Hoàng ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, dường như có chút tức giận. Ma Hoàng đại nhân, những người đó là... Thủy Chân thận trọng hỏi. Ma Hoàng Thủy Vạn Triều trầm giọng nói, là người của thần đình Ngân Hà Trung ương, bọn họ muốn tiến vào Nguyệt Cung trong truyền thuyết để tìm kiếm một món bảo vật. Người của thần đình, vẻ mặt của Thủy Chân đột nhiên thay đổi. Ông ta khó hiểu nói, thế lực của thần đình lớn hơn mấy vạn lần so với ma tộc khắc ám chúng ta, sao có thể đến tìm chúng ta được? Thủy Vạn Triều đưa mắt nhìn về phía trái đất xa xăm nói, không biết tại sao mạnh thiên địa dường như đang chủ động bài xích bọn họ càng tiến sâu vào, thực lực càng tổn hại nghiêm trọng, cho nên không thể không xin chúng ta trợ giúp. Thiên địa bài xích, Thủy Chân nhíu mày. cũng cảm thấy khó hiểu. Đã một thời gian kể từ khi ông ta tiến vào trái đất, vốn không hề phát hiện ra có sức mạnh nào đang bài xích ông ta. Ma Hoàng xua tay nói, chuyện này ông không cần quan tâm. Không phải ông ở trái đất do thám tin tức hay sao? Sao lại quay trở về? Thủy Trần trấn tĩnh tâm trí và kể lại những gì đã xảy ra ở Côn Luân. Ma Hoàng hỏi, tu vi của người đó như thế nào? Thủy Trần do dự một lúc rồi nói, có thể có thực lực của hóa thần cảnh. Ma Hoàng, vậy thì ngoài tên đó ra, còn có bao nhiêu bán bộ hóa thần cảnh? Thủy Trần lắc đầu nói, có một số cao thủ ẩn nấp, nhưng mà bán bộ hóa thần cảnh thì chắc là không tới mấy người. Có thể có mười mấy người là cùng. Ma Hoàng nghe xong, không khỏi bật cười nói, đây có là gì? Ma tộc Hắc Ám ta có gần 100 bán bộ hóa thần cảnh, cao thủ thì hóa thần cảnh cũng có tới 6 người. Còn sợ không chinh phục được trái đất hay sao? Thủy Chân gật đầu, ông ta cũng tin là như thế. Sức mạnh của ma tộc Hắc Ám so với thần đỉnh có thể chẳng là gì, nhưng so với trái đất bây giờ dường như có thể nói là đủ sức nghiền nát trái đất Việt Nam. Tin tức về việc Đường Tuấn trở về từ Côn Luân đã lan truyền khắp Việt Nam với tốc độ kinh khủng. Sao có thể chứ? Không phải cậu ta trốn khỏi Côn Luân đó chứ? Nếu cậu ta thật sự bỏ trốn, sau này cậu ta sẽ trở thành trò cười cho cả Việt Nam rồi. Tin tức thứ hai chuyển đến, Lục Minh Châu đã về đến Lục Gia ở Giang Nam. Ngay hôm đó, có người đến Lục Gia thăm hỏi, muốn chứng thực những tin này là thật hay giả. Lục Thần Tiên, ông cũng ở Côn Luân, chắc chắn là biết đường trở ra như thế nào mà nhỉ? Có phải cậu ta đã bỏ trốn rồi hay không? Có người đưa phóng viên truyền thông tới, tiến hành quay trực tiếp, muốn hủy hoại thanh danh của Đường Tuấn. Lục Thần Tiên, ông cũng ở Côn Luân rồi, chắc là ông biết Đường Tuấn trở ra như thế nào nhỉ? Có phải cậu ta đã muốn bỏ trốn? Có người đưa phóng viên truyền thông tới, tiến hành quay trực tiếp, muốn hủy hoại thanh danh của Đường Tuấn. Lục Minh Châu dường như già thêm mười mấy tuổi. Ông ta đối diện với ống kính nói, Đường Tuấn chính là thiên nhân, sao lại sợ Côn Luân? Cậu ấy đã đánh phá Côn Luân một cách... rồi trở ra đấy. Lục Thần Tiên, ông đang nói cái gì vậy? Lục Minh Châu vừa nói, các phóng viên đều sửng sốt. Những người đứng sau bọn họ muốn nhắm vào Đường Tuấn, cho nên mới tiến hành cuộc phỏng vấn trực tiếp này. Bọn họ cho biết Lục Minh Châu có ác ý với Đường Tuấn. Cho dù những thông tin kia là giả, nhưng nghĩ Lục Minh Châu cũng sẽ nói mấy lời tàn độc về Đường Tuấn, cũng coi như là đang đả kích cậu ta. Nhưng kết quả bây giờ dường như đã vượt qua mọi dự tính của bọn họ. Lục Minh Châu nhìn phóng viên nói, cậu cũng là người Việt Nam, nên biết trước đại nghĩa dân tộc, thì sự vinh nhục được mất của cá nhân chỉ là chuyện nhỏ. Lục gia ta rất vinh hạnh khi cậu Đường là người Việt Nam. Buổi phỏng vấn Lục Minh Châu kết thúc rồi, với tốc độ không ngờ. Nhưng những phóng viên này vốn có ác ý với Đường Tuấn. Mới đến đây, đâu ai ngờ Lục Minh Châu nói tốt cho Đường Tuấn suốt cả buổi, thậm chí còn có ý ngưỡng mộ. Nếu tiếp tục phỏng vấn nữa, sợ là ông chủ phía sau ký mấy giả này sẽ phát điên mất. Phỏng vấn kết thúc, người cầm quyền của 18 thế gia tu hành phía Nam đồng loạt đến Lục Phủ. Có muốn một lời giải thích về chuyện này? Nên biết, bởi vì quan hệ của Lục Minh Châu và thái độ của người 18 thế gia đối với Đường Tuấn trước đây không được thân thiện cho lắm, nhưng bây giờ Lục gia lại có xu hướng phản bội, khiến 18 thế gia không biết nên làm thế nào mới tốt. Ông Lục, tôi kính trọng ông là người đức cao vọng trọng, là lão giả được công nhận trong giới tu hành phía Nam. Ông hãy nói rõ một lời đi, ở Côn Luân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông nói, một mình Đường Tuấn đánh bại Côn Luân, bất luận thế nào đi nữa, bọn ta cũng không thể không tin được. Đúng vậy, Lục lão, có phải tên họ Đường đó đã uy hiếp ông? Nếu là như vậy, ông cứ nói ra. Chỉ cần chúng tôi ở đây, đảm bảo lục gia của ông sẽ không xảy ra chuyện gì. Đối diện với những lời chất vấn của mọi người, Lục Minh Châu cười gượng nói, những gì tôi đã nói đều là sự thật. Côn Luân quả thật đã bị cậu Đường đánh bại. Nói xong, Lục Minh Châu rời khỏi Lục gia. Lão Lục, Ông định đi đâu vậy? Có người hỏi. Lục Minh Châu vẻ mặt cung kính, ánh mắt rực lửa, giống như fan hâm mộ của một người nổi tiếng, chậm rãi nói. Tôi phải đến Hà Nội thăm cậu Đường, bù đắp cho sự lỗ mãng trước đây của mình. Người cầm quyền của 18 thế gia tu hành ở Việt Nam đều sững sờ, dường như đang nghi ngờ không biết bản thân có nghe nhầm hay không. Lục Minh Châu muốn đến Hà Nội nhận tội với Đường Tuấn hay sao? Tin tức lan nhanh khắp giới tu hành ở Hà Nội chỉ trong một giờ ngắn ngủi. Không phải chứ, Lục Minh Châu sống từ cuối đời thanh đến nay, một bụng văn thơ, hơn nữa còn có cốt cách và khí phách của người đọc sách. Sao lại chịu cúi đầu vì người khác chứ? Lục Minh Châu được người dân phía Nam xưng là Lão Thần Tiên. Cái danh này tựa như thần long trên trời. Thà chết không phục, người nào có đủ tư cách để ông ấy phải cúi đầu xin lỗi. Vào ngày đó, vô số tu hành giả ồ ạt chạy đến Hà Nội muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Trong Hiệp hội Y học cổ truyền, Lão Thần Đường Tuấn đang ngồi dưới đất. Bên trong phòng còn có người thân và bạn bè của anh. Hoàng Phụ Ngọc khẽ cau mày nói, Lục Minh Châu đã đứng bên ngoài Hiệp hội Y học một tiếng đồng hồ rồi, anh thật sự không định cho ông ấy vào hay sao? Dù sao, ông ấy cũng là túc lão của giới tu hành phía Nam, được rất nhiều người kính trọng. Chuyện này, nếu nỡ như để truyền ra ngoài, sợ là sẽ ảnh hưởng đến anh đấy. Đường Tuấn cười khẩy nói, tôi cũng đâu bảo ông ta đứng ở đó. Cồn luôn, không cần ông ta nữa, bây giờ đến tìm tôi. Loại người này đáng để tôi kính trọng hay sao? Hoàng Phủ Ngọc không nói thêm nữa. Chủ nhân, lão già đó bảo tôi đưa thứ này cho anh. Đúng lúc này, Ngân Thiên bê một cuốn sách cổ bước vào. Đường Tuấn cầm lấy quyển sách cổ, sắc mặt hơi thay đổi. Quyển sách cổ này vậy mà lại toát ra một nguồn dao động pháp lực yếu ớt. Trên bìa cuốn sách cổ viết mấy chữ Nguyệt Cung Bát Ký. Nguyệt Cung không phải là cung điện mà thường Nga ở trong thần thoại đó chứ. Hoa Tiểu Niếp kêu lên. Đường Tuấn mở Nguyệt Cung Bát Ký ra xem một cách cẩn thận. Trong Nguyệt Cung Bát Ký này ghi chép tổng cộng 8 loại sự việc, hầu như tất cả đều liên quan đến tu hành. Những thứ này Đường Tuấn thật sự chẳng mấy để tâm đến. Nhưng khiến anh cảm thấy hứng thú lại là ghi chép cuối cùng. Những ghi chép trong chương ký này đều liên quan đến việc nghiên cứu các kiểu thể chất đặc biệt. Có thể người khác xem thì chẳng có gì, nhưng Đường Tuấn đã sớm đọc qua thể chất đặc biệt. Nội dung trong đó khiến anh có một loại cảm giác như được khai sáng rất nhiều chỗ, ghi lại khá giống với những gì anh đoán trước đây. Đọc xong Đường Tuấn cảm thấy vẫn còn chưa thỏa mãn cho lắm. Cuốn sách này chắc có phần sau, rất có thể nó đã ghi lại hết những bí mật về thể chất đặc biệt. Đường Tuấn trong lòng khẽ động. Anh cũng đã từng đến ngoại vực, phát hiện ở ngoại vực dường như rất hiếm thấy thể chất đặc biệt. Nhưng trên trái đất lại có rất nhiều thể chất đặc biệt, ngay cả người thanh niên bị bệnh về mắt mà anh gặp ở Hiệp hội Y học. Ngày đó cũng có thể coi là thể chất đặc biệt. Nếu là ngoại vực, không biết có bao nhiêu môn phái đạo thống tranh giành nhau rồi. Theo lý mà nói, trái đất mãi mãi vẫn không bằng ngoại vực được. Nhưng tại sao xác suất xuất hiện của thể chất đặc biệt lại cao như vậy? Cho ông ta vào đi. Đường Tuấn đặt Nguyệt Cung Bát Ký xuống. Mọi người tản ra, Lục Minh Châu bước vào phòng. Trong căn phòng cực lớn chỉ có ông ta và Đường Tuấn. Lão già này có mắt không tròng, không biết thiên nhân, mong cậu Đường đây trách tội. Lục Minh Châu quỳ xuống vẻ mặt vô cùng cung kính. Đường Tuấn nói, ông muốn dùng cuốn sách này đổi lại lục gia của ông sao? Cả người Lục Minh Châu run lên vội vàng nói, không dám, lão phu biết y thuật của cậu Đường là tuyệt đỉnh, có thể sẽ cảm thấy hứng thú với y thuật được ghi chép trong quyển sách này, cho nên mới đặc biệt mang tới tặng cho cậu. Nguyệt Cung Bát Ký này là bảo vật chân quý nhất của Lục Minh Châu. Lúc còn trẻ, ông ta đã vô tình mua được. Ông ta có thể sống đến hiện tại nhờ phương pháp tu hành trong đó. Càng đạt được tu vi như bây giờ, nhưng đến gặp Đường Tuấn, ông ta không ngần ngại đem cuốn sách này ra tặng. Đường Tuấn nói, cuốn sách này thực sự đã khai sáng cho tôi, ông có biết quyển thứ hai ở đâu không? Lục Minh Châu gật đầu nói, tôi đã nghiên cứu cuốn sách này gần 100 năm, sau đó tích hợp kiến thức liên quan của những cuốn sách cổ khác, cũng đã có một số phỏng đoán về vị trí của quyển thứ hai. Đường Tuấn hỏi, ở đâu? Lục Minh Châu ở Nguyệt Cung. Ông ta hít một hơi thật sâu nói, tôi đã tìm qua rất nhiều điển tịch, cuối cùng cũng kiểm tra ra được Nguyệt Cung thật sự tồn tại. Hơn nữa, còn ở trên mặt trăng. Tôi từng đến mặt trăng, muốn tìm kiếm Nguyệt Cung, nhưng trận pháp ở đó thật sự quá đáng sợ. Ngay cả 1/3 của nó tôi cũng không thể phá giải được. Sắc mặt của Đường Tuấn hơi thay đổi. Lục Minh Châu nói tiếp. Nếu cậu Đường muốn tiến vào Nguyệt Cung, tôi có thể dẫn đường. Đường Tuấn suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Được, nếu ông dẫn tôi đi, tôi có thể không truy cứu Lục gia nữa. Lục Minh Châu vui mừng khôn xiết. Nhưng trước khi đến Nguyệt Cung, tôi phải giải thích một số chuyện trước đã. Đường Tuấn gọi Hàn Bảo Long, Hoa Tiểu Niếp và Ngân Thiên. Những người này đều đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh cảnh đỉnh phong. Nhờ có đan dược và sự chỉ điểm của Đường Tuấn, tôi sẽ lên mặt trăng một chuyến, sẽ quay lại sớm. Việc ở Việt Nam giao cho các người. Đây là hóa thần đan. Bây giờ các người uống vào, tôi sẽ hộ pháp cho các người. Đường Tuấn lấy ra mấy viên hóa thần đan bảo bọn họ uống vào. Khí tức của bọn họ đã sùng mãn từ lâu. Cho dù không có đan dược, đột phá cũng là chuyện sớm muộn. Ngay khi vừa mới uống đan dược vào, cơ thể mấy người đã phát hiện ra tiếng động, liên tục đột phá. Đường Tuấn ra tay, nén nguyên khí đang tăng vọt của bọn họ xuống, tránh cho bị người khác cảm nhận được. Lục Minh Châu đến bây giờ, ông ta đột phá bán bộ hóa thần, xém chút cả mạng cũng không còn. Thế mà bây giờ, đám người Hoa Tiểu Niếp lại dễ dàng như vậy. Đặc biệt là Hàn Bảo Long, một thân kiếm ý sắc bén đó khiến cho Lục Minh Châu không khỏi dùng mình. Lục Minh Châu không khỏi liếc nhìn chăm chú Đường Tuấn, trong lòng cảm thấy quyết định của mình càng đúng. Làm xong chuyện này, Đường Tuấn trao đổi một chút với linh hồn khế ước của mấy người Thao Thiết. Thao Thiết nói với anh, thông đạo không gian đã ổn định, trong vài ngày tới, đạo sĩ Trung Thành sẽ dẫn người của ông ta và phá quân doanh tiến đến trái đất, bảo Đường Tuấn yên tâm. Đường Tuấn lúc này mới yên tâm được một chút, chỉ cần đạo sĩ Trung Thanh và phá quân doanh tới, ma tộc Hắc Ám chỉ còn con đường chết mà thôi. Nên biết, trong phá quân doanh, chỉ bán bộ hóa thần cảnh thôi cũng có đến gần 300 người. Ở ngoài không gian trái đất, Đường Tuấn nhìn hành tinh xanh dưới chân. Trong mắt của những người bình thường, trái đất chẳng hề biến đổi. Nó vẫn như khói bạo động sắp trào ra, nhưng lại bị trái đất giữ chặt lại. Mấy vạn năm nay thì chờ sự thay đổi lớn dần, tương lai không xa, trái đất sẽ sánh ngang với những đại tinh tu khác. Đường Tuấn dục dịch cười. Đương nhiên, những đại tinh tu hành khác không phải ở cấp độ trung ương ngân hà, mà chỉ là một ngôi sao nhỏ tu hành bình thường. Đường Tuấn cau mày nói khó hiểu. Trái đất đã bị ngự tôn giả cấm chế hàng vạn năm trước. Thuật cấm chế do tôn giả thi triển, chỉ cần tôn giả không chết, thậm chí có thể tồn tại hàng trăm, hàng vạn năm nữa. Mà tình hình hiện tại của trái đất không giống như bị Liêm Phong ở bên trên chút nào. Lẽ nào Liêm Phong đã xảy ra vấn đề rồi hay sao? Anh và Lục Bình Châu bay về phía mặt trăng, chuẩn bị tìm kiếm Nguyệt Cung. Tốc độ của ông quá chậm, ông chỉ rõ phương hướng cho tôi đưa ông đi. Bay được một lúc, tốc độ của Lục Minh Châu quá chậm khiến Đường Tuấn có chút bất lực. Với tốc độ của Lục Minh Châu e rằng phải mấy ngày nữa mới có thể lên tới mặt trăng. Lục Minh Châu cười gượng một cái, còn chưa kịp phản ứng đã bị Đường Tuấn bắt lấy, bay hướng tới mặt trăng, so với tốc độ trước đó còn nhanh gấp mấy chục lần. Lục Minh Châu lại một lần nữa sợ hãi, do dự hỏi, cậu Đường, người đã là hóa thần cảnh rồi sao? Đường Tuấn khẽ đáp một tiếng. Lục Minh Châu không khỏi ngạc nhiên sau đó nói. Cậu Đường, tôi nghe Côn Luân nói ở trong đội ngũ của Ma Tộc Hắc Ám lần này có 6 cao thủ hóa thần cảnh, gần 500 bán bộ hóa thần cảnh. Chỉ dựa vào một mình hóa thần cảnh như cậu thì khó mà giải quyết được nguy cơ Ma Tộc Hắc Ám lần này. Tuy anh chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ nhưng trên người có tiên thiên thần văn. Cho dù là hóa thần cảnh trung kỳ cũng có thể quyết chiến một trận. Hơn nữa, còn có đạo sĩ Trung Thanh là hóa thần cảnh trung kỳ, hàng thật, giá thật sắp đến. Nếu Vu Môn và Côn Luân có thể hợp tác với cậu Đường đây thì càng tốt. Thế thì nguy cơ của Việt Nam có thể được giải quyết lập tức rồi. Lục Minh Châu khẽ thở dài. Đường Tuấn chỉ cười khẽ một tiếng, cũng chẳng nói thêm gì. Sau khi anh ta rời khỏi Côn Luân, Vu Môn trực tiếp bế quan. Có trận pháp trợ giúp, trong khoảng thời gian ngắn, Đường Tuấn không thể tiến vào Vu Môn được. Muốn ngựa ông đắc lợi sao? Đâu có dễ dàng như vậy chứ. Đường Tuấn có thể đoán được suy nghĩ của Vu Môn và Côn Luân, chẳng qua là muốn thấy anh liều một phen sống chết với ma tộc Hắc Ám. Sau đó, bọn họ sẽ xuất hiện ở thành, trở thành đấng cứu thế, hoặc là muốn anh đi cứu bọn họ. Một giờ sau, Đường Tuấn và Lục Minh Châu đã đứng trên mặt trăng. Trước họ chỉ là một mảng hư vô. Đây chính là lối vào của Nguyệt Cung. Lục Minh Châu nhìn hư không trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng. Đường Tuấn lấy Nguyệt Cung bát ký ra. Dao động pháp lực trong các cuốn sách cổ này càng rõ hơn, dường như cảm ứng được sự tồn tại của Nguyệt Cung. Cậu Đường, tôi... Lục Minh Châu ngập ngừng. Đường Tuấn nói, ông ở bên ngoài chờ cho tôi. Nói xong, Đường Tuấn cầm lấy sách cổ tiến lên một bước. Vốn dĩ trước mặt anh ta là... hư vô, nhưng lúc này trong hư không lại xuất hiện gợn sóng. Chốc lát sau, thân ảnh của Đường Tuấn đã hoàn toàn biến mất. Lục Minh Châu nhìn khoảng không trước mặt, lẩm bẩm nói, với thực lực của cậu Đường, có thể có cơ hội phá giải được một nửa trận pháp. Thứ đang chào đón trước mắt Đường Tuấn là một khung cảnh đẹp đẽ tranh vẽ, một cung điện trắng tinh lơ lửng trên đầu anh. Cung điện được nâng cấp bởi những đám mây trắng. Bên cạnh cung điện, một cành cây cổ thụ to lớn phủ kín nóc cung điện. Hụy khí, thiên điều, thánh địa, tiên gia. Vị trí của anh đứng không xa cung điện, nhưng lại cho người ta cảm giác phải dè chừng từng bước. Rốt cuộc, trong Nguyệt Cung cất giữ bí mật gì vậy chứ? Đường Tuấn thầm nghĩ đến vấn đề này, sau đó sải bước đi về phía cung điện, giống như một tiên nhân bay trên trời. Đột nhiên có ánh trăng lặng lẽ từ trên cung điện rơi xuống, biến thành một chiếc búa đập vào đầu Đường Tuấn. Đòn này có sức mạnh gần tương đồng với nguyên anh cảnh hậu kỳ. Đường Tuấn chỉ búng ngón tay một cái, chiếc búa lập tức vỡ ra. Anh vẫn không dừng bước, tiếp tục bay về phía cung điện đó. Lại một ánh trăng khác rơi xuống, hóa thành một cái rìu. Đường Tuấn đưa mắt nhìn, chiếc rìu vỡ tan rồi lại biến thành ánh trăng. Anh tỏ vẻ xúc động, ánh trăng này so với khi nãy còn lợi hại hơn 1/10. Đường Tuấn tiếp tục đi về phía trước, mỗi một bước tiến lên đều có ánh trăng chiếu xuống. Mỗi lần hóa hình đều mạnh hơn lần trước khoảng 1/10, sức mạnh này thật đáng sợ. Đường Tuấn mới đi được 10 bước, ánh trăng sắp đối diện có sức mạnh của bán bộ hóa thần cảnh. Bước thứ 20, Đường Tuấn buộc phải sử dụng sức mạnh hóa thần. Ở bước thứ 3, Đường Tuấn dốc hết... Ở bước thứ 30, Đường Tuấn dốc hết sức thi triển tu vi, đánh vỡ hết những người khổng lồ do ánh trăng hóa thành. Nhưng bản thân anh vẫn bị thương đôi chút. Trong bước thứ 40, ánh trăng đó đã biến thành một con thỏ ngọc. Sức mạnh đã đạt tới hóa thần cảnh trung kỳ. Đường Tuấn dùng bia vạn giới để đập nát thỏ ngọc. Nhưng xém chút nữa, hai cái răng cửa của thỏ ngọc đã cắn đứt một cánh tay của anh. Lúc này Đường Tuấn đã sử dụng gần như hết tất cả các cách. Ngoại trừ tiên thiên thần văn, bốn người này cũng là một bài kiểm tra sức mạnh của anh. Sự thật chứng minh bây giờ anh dốc hết toàn lực, quả thật có thể giết chết được hóa thần cảnh trung kỳ. Nhưng Đường Tuấn điều chỉnh lại nhịp thở, lấy ra một cây linh dược rồi sử dụng. Một khắc sau, tinh thần và thân thể của anh ta đã hồi phục được đỉnh phong, chuẩn bị tiếp tục tiến lên phía trước. Anh đoán rằng những gì anh đã phải đối mặt tiếp theo có lẽ là sức mạnh ánh trăng của hóa thần cảnh hậu kỳ. Thần và tiên thiên thần văn của anh ta hợp lại làm một, chuẩn bị từ để sử dụng tiên thiên thần văn trước. Tuy nhiên, khi anh lại bước thêm một bước, không có ảnh hưởng gì, không có ánh trăng từ cung điện rơi xuống, lẽ nào trận pháp dừng lại rồi sao? Đường Tuấn suy tư. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, vốn dĩ là không thể. Nguyệt Cung là tiên gia phúc địa, có vẻ như ẩn chứa những bí mật quan trọng tuyệt đối. Nếu trận pháp chỉ dừng lại ở mức độ này thì đúng thật là bất hợp lý. Anh vừa nghĩ xong thì điều kỳ lạ lại xảy ra. Hàng trăm ánh trăng bỗng chốc từ trên cung điện cao vút trên hư không đột nhiên rơi xuống. Sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên thay đổi. Một ánh trăng anh đã ứng phó không nổi. hàng trăm ánh trăng này có thể giết chết anh ta ngay lập tức. Tuy nhiên những ánh trăng này không biến thành rìu, kiếm hay khổng lồ như trước đây nữa, mà là thành từng bậc thang. Một ánh trăng thì biến thành một bậc thang. Bậc thang nối dài từ chân Đường Tuấn đến cung điện như mời gọi anh. Lẽ nào là do tiên thiên thần văn hay sao? Đường Tuấn cau mày. Anh do dự rồi bước lên thang. Trong quá trình lên thang, không còn ánh trăng rơi xuống nữa. Anh đã đến cổng cung điện rất an toàn. Quang Hàn Cung, ba ký tự cổ này được viết trên tấm bia trước cửa cung điện. Sắc mặt Đường Tuấn hơi đanh lại, bước vào trong cung điện. Trong cung điện không có ai, nhưng khi anh bước vào đột nhiên vang lên giọng nói. Người thừa kế tiên thiên thần văn hoan nghênh cậu đến nơi này. Khi cậu nghe thấy đoạn thoại này, chứng tỏ bọn họ đã thua trong trận chiến đó. Để đối phó trong trận chiến đó, hầu như bọn họ đã tiêu hao gần hết bảo vật và tài nguyên, cho nên không thể để lại nhiều cho cậu. Lúc này, một tờ giấy từ trong khoảng không rơi vào trong tay Đường Tuấn. Có rất nhiều đường vẽ trên đó, đặc biệt là trông vẽ có vẻ hỗn loạn, giống như một tấm bản đồ, nhưng nó không hoàn chỉnh. Trái đất bất ngờ biết được khu mộ của một vị thiên quân thời đại đại phá diệt, ai ngờ lại chính là người của mình phản bội, làm lộ tin tức cho ngự tôn giả, bây giờ ra gây ra đại họa cho trái đất chúng tôi. Nhưng ngự tôn giả không ngờ rằng một phần lớn bản đồ mà ông ta có được đã bị chúng tôi sửa đổi. Thậm chí ông ta cũng không ngờ trái đất đã tiến vào khu mộ của thiên quân đó, mang ra một bức cổ phù. Nghe vậy, Đường Tuấn rốt cuộc hiểu ra, tuy trái đất đã thua trong trận chiến thượng cổ đó, nhưng ở mức độ nào đó nó cũng giáng đòn nặng nề vào đám người ngự tôn giả, khiến tỷ lệ sinh ra huyết mạch linh thể của bọn họ trở lên cực kỳ thấp. Có thể thấy lá cổ phù mà các cường giả ở trái đất lấy ra từ trung khu của thiên quân chắc hẳn là rất đáng sợ, có khả năng là một thuật nguyền rủa cổ xưa. Vì cậu có được tiên thiên thần văn nên chắc cũng không thiếu thốn mấy thứ như công pháp. Cuốn sách cổ này là nghiên cứu trong nhiều năm của Quang Hàn Cung. Nếu cậu là bác sĩ, có thể sẽ có được thu hoạch lớn gì đó. Nếu không phải bác sĩ, hy vọng cậu cũng có thể giúp chuyển quyển sách này tìm được chủ nhân thích hợp của nó. Đáng buồn thay, vạn năm cố gắng cũng không thành. Nếu có kiếp sau, chúng tôi sẽ lại chinh chiến Trung Ương Ngân Hà. Giọng nói đó đột ngột dừng lại. Trong lòng Đường Tuấn có chút dục dịch, cảm thấy rất buồn. Có thể thấy trái đất từ xưa đến nay mạnh mẽ cỡ nào. Hơn nữa, còn có được một khu mộ thiên quân. Sự trỗi dậy của nó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng lại bị đám người ngự tôn giá tàn phá từ bên trong. Không những hy vọng trỗi dậy biến mất, trái đất còn bị phong cấm vạn năm, yếu ớt đến mức như ngày hôm nay. Một cuốn sách cổ rơi vào trong tay Đường Tuấn. Đường Tuấn mở quyển sách cổ, hai mắt chợt sáng lên. Cuốn sách cổ này chính là phần tiếp theo của Nguyệt Cung Bát Ký, ghi lại hầu hết các nghiên cứu về nhiều loại y thuật khác nhau, đặc biệt là thể chất đặc biệt. Không ngờ lại được như thế này. Dùng châm cứu kích hoạt huyệt khiếu, giúp huyệt khiếu thoát tục, dung nạp các loại năng lượng. Khiếu huyệt dung nạp năng lượng sinh ra thần linh, chính là căn nguyên của thể chất đặc biệt. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra vẻ phấn khích. Những y thuật được ghi chép lại trong các cuốn sách cổ đúng là đã lật đổ mọi nhận thức của anh. Cũng chưa từng nghe về nó, nhưng nếu nó là sự thật, há chẳng phải những người bình thường cũng có thể biến đổi thành thể chất đặc biệt được hay sao? Nhưng thần linh trong huyệt khiếu là nói đến cái gì? Không gian trong huyệt khiếu nhỏ như thế, sao có thể dung nạp nhiều năng lượng đến như vậy được? Càng đọc tiếp, sự sợ hãi cùng với nghi vấn xuất hiện trong đầu anh càng lúc càng nhiều. Cuốn sách cổ có ghi dùng phương pháp châm cứu để kích hoạt huyệt đạo, kết hợp với dược liệu châm cứu và rất nhiều hạng mục chú ý. Ngoài ra, còn có một số dữ liệu. Số người thí nghiệm là 98.100 người. Số người chết là 98.100 người. Tỷ lệ chết là 100%. Tim Đường Tuấn đột nhiên đập mạnh. Những gì được ghi lại trong cuốn sách cổ này chỉ là phỏng đoán, nhưng các thầy thuốc cổ đại đã bước vào giai đoạn thực nghiệm, chỉ là thực nghiệm hơn 90.000 lần, không thành công dù chỉ một lần. Và trong số những người làm thí nghiệm, có một số người có thể chất đặc biệt. Những người có thể chất đặc biệt này là muốn cải tạo lại thể chất của mình, nhưng không may họ đều chết. Tỷ lệ tử vong là 100%, nhiều dữ liệu này thật sự quá ngốc, quá sốc, đủ để khiến những người tham gia thử mọi lần sau có vẻ khiếp sợ. Hai má Đường Tuấn lóe lên, tay cầm quyển sách cổ buông xuống rồi siết chặt, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Anh muốn đích thân thử xem sao. Anh là một bác sĩ và có niềm đam mê với y thuật không khác gì không xác định này. Loại y thuật này có thể nói là nghịch thiên, dù để khiến ai, bất cứ ai theo đuổi y thuật đỉnh cao đều phải mạo hiểm. Thậm chí, hy sinh tính mạng vì nó. Ngoài ra còn một số lý do khác, nếu y thuật này không thành công, nó sẽ trở thành nền tảng và vốn cho sự tái trỗi dậy của trái đất. Rốt cuộc sức mạnh của linh hồn gần như gấp 20 lần người dùng cảnh giới. Hãy tưởng tượng, nếu bạn thành lập một đội quân 100.000 người, mỗi người trong số 100.000 người này có tu vi mạnh mẽ, hơn nữa tất cả bọn họ đều có thể chất đặc biệt, khi đó đội quân này sẽ là cơn ác mộng của Trung ương Ngân Hà. Nếu đúng thế, thì thể chất của tôi hẳn là một thể hỗn độn. Theo ghi chép, thể chất này có thể được xếp vào top 3 trong số những thể chất đặc biệt. Nếu cuối cùng, ngay cả tôi cũng không thành công, thế thì chứng tỏ loại y thuật này vốn dĩ không thể tiến hành được. Tôi sẽ phá hủy nó. Trong khi nói, anh lấy ra một cây kim châm châm vào huyệt thái dương theo kỹ thuật được ghi trong sách cổ. Cả người Đường Tuấn chấn động, mồ hôi ứa ra. Trong chốc lát, ướt đầm toàn thân. Trong nhận thức của anh, dường như anh đang ở trong lõi của mặt trời. Nhiệt độ khủng khiếp không chỉ thiêu đốt thể xác mà còn thiêu đốt cả linh hồn anh. Đường Tuấn lần cuối cùng đã biết tại sao gần 100.000 cá thể đã thử nghiệm không một ai trong số họ sống sót hay chưa. Theo sách cổ, sự phát triển của thể chất đặc biệt được chia thành 5 giai đoạn. Hầu hết mọi người đều chết ở giai đoạn đầu và 1/10 đã chuyển sang giai đoạn thứ 2. Còn giai đoạn thứ 2, thứ 3 chỉ có một người. Hơn nữa tu hành giả sau khi đột phá được giai đoạn thứ 3 đó cũng chỉ sống được hơn một canh giờ. Tôi có thể, Đường Tuấn nghiến răng. Thần tàng quyết vận chuyển mãnh liệt, cố gắng hết sức để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Nếu không, sẽ thực sự bị sức nóng khủng khiếp đó thiêu thành tro. Không biết đã qua bao lâu, Đường Tuấn dường như mới cảm thấy trong người tốt hơn. Không phải nhiệt độ trong cơ thể giảm xuống mà là sức chịu đựng của anh đối với nhiệt độ cao này tăng lên. Pháp lực của tôi, Đường Tuấn đột nhiên sững sờ. Anh phát hiện 9/10 pháp lực của anh đã dồn vào huyệt thái dương. Huyệt thái dương lúc này giống như một cái hố không đáy, không ngừng ngủ sâu, khiến rất nhiều pháp lực mà anh dày công tu luyện. Trong sách cổ không có ghi lại tình huống này, sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi. Điều này nằm ngoài dự đoán của anh. Đường Tuấn không biết khi các bác sĩ cổ đại làm thí nghiệm phương pháp châm cứu, các tu hành giả mạnh mẽ đã có mặt, những tu hành giả hộ pháp sẽ lập tức được vận chuyển pháp lực vào trong người người làm thí luyện. Dường như không có ai tự mình làm thí nghiệm trên người mà không có người hộ pháp giống như Đường Tuấn. Đương nhiên, Đường Tuấn cũng không biết chuyện này, nhưng nếu nghĩ không thông thì cũng không tiếp tục nghĩ nữa, mà là đang nghĩ biện pháp để đối phó tiếp theo. Sức mạnh của tôi chỉ có thể sử dụng 10%, nếu sử dụng bia vạn giới, cùng lắm chỉ ở sức mạnh của hóa thần cảnh. Theo ghi chép trong sách cổ, giai đoạn đầu tiên sẽ kéo dài gần 3 tháng. Đường Tuấn khẽ cau mày, trong lòng cảm thấy có chút chán nản. Anh cẩn thận tìm kiếm Nguyệt Cung một lần nữa, nhưng không tìm thấy bất kỳ bảo vật nào. Thế là chuẩn bị rời khỏi Nguyệt Cung. Sau khi rời khỏi Nguyệt Cung, Đường Tuấn quay lại nhìn, thấy cung điện treo trong hư không đang từ từ biến mất. Anh tự lẩm bẩm. Chủ nhân của cung điện Quảng Sơn này thật là thường Nga sao? Những người của trái đất năm đó đều tử chiến cả rồi sao? Thế người phản bội trái đất là ai? Vô số câu hỏi cứ lợn vợn trong đầu anh, không thể nào trả lời. Đường Tuấn nhờ sự trợ giúp của trận pháp rời khỏi tiểu thế giới này, xuất hiện trở lại trên mặt trăng. Lục Minh Châu không có rời đi, ông ta vẫn đang đợi Đường Tuấn Xuất. Khi ông ta nhìn thấy Đường Tuấn xuất hiện, vội vàng bước tới nói, cậu Đường, cuối cùng cậu cũng ra rồi. Cậu đã ở bên trong 6 ngày rồi, lẽ nào bị lạc trong trận pháp hay sao? Theo phỏng đoán của Lục Minh Châu, nếu muốn vượt qua trận pháp rất có thể phải là cảnh giới hợp thể. Cảnh giới của Đường Tuấn hiển nhiên là không đủ. Nhìn thấy dáng vẻ của ông ta, trong lòng Đường Tuấn khẽ động hỏi, xảy ra chuyện gì hay sao? Lục Minh Châu thậm chí không quan tâm hỏi, vội vàng nói, ma tộc Hắc Ám lại cử người tới, lần này là một tên rất mạnh, có tu vi hóa thần cảnh, nghe nói là con trai của ma hoàng, là người đứng nhất trong lớp trẻ ở ma tộc. Anh dừng lại và nói, người đó đã trực tiếp đến Việt Nam và đả thương Hoa Tiểu Niếp và Hàn Bảo Long, hiện đang ở trong Hiệp hội Y học cổ truyền. Anh ta nói nếu hôm nay không xuất hiện, anh ta sẽ giết mười mấy người một ngày. Lục Minh Châu nói xong, sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên ảm đạm xuống, giống như có thể nhỏ ra giọt nước. Có vẻ như ma tộc Hắc Ám thật sự muốn bị diệt tộc rồi. Trong giọng nói có một tia sát khí lạnh lùng. Lục Minh Châu cảm nhận được sát khí, sắc mặt hơi đổi, hỏi, cậu Đường, tu vi của ngươi... Ông ta nhận thấy khí tức của Đường Tuấn dường như yếu hơn trước rất nhiều. Đường Tuấn xua tay nói, sơ suất một chút, không đáng ngại. Lục Minh Châu trong lòng thở dài một hơi, ông ta nói thầm, quả nhiên là rơi vào trận pháp rồi, hơn nữa còn bị thương, nhưng chỉ là không biết còn bao nhiêu sức lực nữa, có thể đối phó với con trai của ma hoàng nổi hay không. Đi thôi, chúng ta đi gặp tên ác ma đó. Đường Tuấn túm lấy Lục Minh Châu bay nhanh ra khỏi không gian, lần lượt trở lại trái đất. Lần này gấp mất đôi thời gian, điều này khiến Lục Minh Châu càng chắc chắn rằng Đường Tuấn đã bị thương. Việt Nam, Hiệp hội Y học cổ truyền. Một người đàn ông vạm vỡ với những đường ma văn màu đen sẫm được khắc khắp người đang ngồi trên ghế chính. Trong tay cầm mấy cây kim châm, vẻ mặt rất là khinh thường nói, y học cổ truyền sao? Tôi chưa bao giờ từng nghe nói qua loại y học này. Nếu Đường Tuấn đó không đến, tôi sẽ phá tan Hiệp hội Y học cổ truyền của các người. Nói xong tên đó, ném mấy cây kim châm trong tay đi bắn về phía Hàn Bảo Long bên dưới. Hàn Bảo Long vung kiếm chặn lại, tiếng kim loại va chạm vào nhau, vang lên vài tiếng. Mấy cây kim châm đã phá vỡ kiếm khí của anh ta, xuyên thủng thân thể để lại vài lỗ kim. Cuối cùng, những cây kim bạc đó xuyên qua vai của Hàn Bảo Long, ghim vào trong cơ thể, để lại một vết thương nhỏ. Cơ thể của Hàn Bảo Long đầy máu, có thể rất nhiều vết thương giống nhau và thân thể đó lại dày đặc những lỗ kim. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên em thấy con trai của Ma Hoàng ra tay. Mặc dù Hàn Bảo Long đã là bán bộ hóa thần cảnh giới, nhưng vẫn còn một số khoảng cách rất lớn với hóa thần cảnh thật sự. Con trai của Ma Hoàng lạnh lùng nói, đều là phế vật, đệ tử đều như vậy, xem ra sư phụ các người cũng chẳng ra gì. Tuy nói như vậy, nhưng trong đáy mắt anh ta hiện lên một tia sợ hãi và tham lam. Không ngờ thể chất kiếm linh thể lại trực tiếp xuất hiện ở trái đất. Nếu tôi có được tinh lực, tăng lực thực sự của tôi, ngay lập tức sẽ báo tăng lên gấp 10 lần, có khả năng bước vào hợp thể cảnh sẽ tạo ra nhiều giá trị.